Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 336, cuối cùng đến di tích. Tăng thêm một, cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, cuộc so tài này, bị ma tổ như thế một trộn lẫn, xem như là triệt để tiến hành không nổi nữa. Ngoại trừ Kỳ Mộc thư viện bên ngoài, hầu như tất cả học viện tông môn đều bỏ vào trọng thương, tử thương thảm trọng, còn như phụ trách lúc này đây cuộc tranh tài dược tông. Sớm cũng không biết chạy đi nơi nào. Lúc đầu dược tông tác dụng là phụ trách lần này đại tái, đến khi tranh tài xong tất sau đó, dẫn dắt có tư cách tiến vào di tích học viện học sinh. Đi trước di tích. Nhưng là bây giờ dược tông nhân đều đã không thấy tăm hơi. Bọn họ đi đâu đi tìm di tích a? Rơi vào đường cùng, viện trưởng liền chuẩn bị mang theo các biết học viện. Ai, về học viện trước a? Không có ba đại tông môn nhân dẫn đường, chúng ta cũng tìm không được di tích sở tại. Lúc này, Trần Phong ngăn cản hắn. Chờ một chút, ta tìm xem một chút. Xem có thể hay không tìm được di tích. Nghe được Trần Phong nói như vậy, viện trưởng kinh dị nhìn hắn. Ngươi có thể tìm được di tích? Luôn là phải thử một chút nha. Nhún vai, Trần Phong mở miệng nói. Sau đó liền nhắm hai mắt lại, làm bộ tải dùng thần thức tra xét. Kỳ thực thì là đang để cho hệ thống tra xét di tích chỗ ở vị trí 883 hệ thống. Cha cho ta cha di tích sở tại, quét hình bên trong, quét hình hoàn tất, di tích ở hướng tây bắc đại khái 2 cây số vị trí. Nơi đó có một cái khổng lồ kết giới. Trần Phong nghe vậy nhất thời mở mắt, nhìn về phía tây bắc phương hướng. Tìm được rồi, chúng ta đi. Nghe vậy, viện trưởng trợn to mắt nhìn Trần Phong. Hắn thực sự không nghĩ tới. Trần Phong cư nhiên thật có thể tìm được. Dù sao, ngoại trừ ba đại tông môn nhân, là không có có những người khác biết di tích sở tại địa. Mà Trần Phong cư nhiên tìm được, làm sao làm cho hắn không kinh ngạc đâu. Thực sự đã tìm được chưa? Trần Phong gật đầu, bắn người dựng lên, hướng về tây bắc phương hướng bay đi. Kỳ Mộc thư viện người nhìn thấy Trần Phong bay đi. Vội vã ở viện trưởng dưới sự hướng dẫn, theo Trần Phong hướng về phương hướng tây bắc bay đi. Ở Trần Phong bọn họ phụ cận, một người nghe được Trần Phong đối thoại của bọn họ, nhất thời liền ở tâm lý đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Lặng lẽ sờ sờ cùng mấy người đồng bạn của hắn nói một chút. Sau đó mấy người xa xa theo Trần Phong phía sau bọn họ. Mà bọn họ đang nói tin tức này thời điểm, BX. Bởi vì có chút kích động, cho nên lúc nói chuyện, không có khống chế tốt âm lượng. Bọn họ vốn là tìm một chỗ khuất, nhưng không nghĩ đến là, ở tại bọn hắn cách nhau một bức tường địa phương, vừa vặn có hai người đang ở nơi đó nói sự tình. Kết quả, sự tình cứ như vậy truyền ra. Nhất thời, phàm là ở trên sân thi đấu, còn không hề rời đi, đều đuổi theo. Chỉ bất quá, bọn họ đối với có thể vào di tích, cũng không ôm cái gì hy vọng quá lớn. Dù sao, ba đại tông môn theo như lời nhân số hạn chế cái này. Bọn họ vẫn là biết, đi cùng, chẳng qua là muốn đục nước béo cò mà thôi. Trần Phong bởi vì dẫn một đám người, cho nên tốc độ không phải rất nhanh. Bay thật lâu, lúc này mới đến rồi hệ thống theo như lời địa phương. Nhìn trước mắt đoạn nhai, nhìn lại đoạn nhai phía dưới sâu không thấy đáy vực sâu. Trần Phong nghi ngờ hỏi, hệ thống, người xác định sự tình đặc biệt CMN tại địa phương quỷ quái này. Mời ký chủ không nên hoài nghi bổn hệ thống chuyên nghiệp trình độ. Vực sâu chẳng qua là phòng ngự biện pháp mà thôi. Cửa vào di tích, chính là ở phía trước 3 mét địa phương. Trần Phong nghe vậy. Có chút không quá tin tưởng, nhìn chằm chằm trước mắt nhìn hồi lâu, cũng là không phát hiện gì hết. Ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi a? ta cái gì cũng không thấy a. Mời ký chủ chờ chốc lát. Di tích lúc này đang ở hội tụ năng lượng, sẽ tại sau 3 phút mở ra. Mời ký chủ chờ chốc lát. Di tích lúc này đang ở hội tụ năng lượng, sẽ tại sau 3 phút mở ra. Nghe được hệ thống, Trần Phong nhắm mắt lại, đem thần thức tản ra ngoài, tiến hóa qua một lần thần thức, sử dụng được so với trước đây cảm giác rõ ràng rất nhiều. Chu vi hết thảy năng lượng hướng đi, bao quát thuộc tính biến hóa, hắn đều có thể cảm ứng nhất thanh nhị sở. Hắn tinh tường, xem, đến, ở thần thức cảm ứng trong không gian, xuất hiện một cái sáng lên vòng xoáy. Đồng thời cái này vòng xoáy còn đang không ngừng mà hấp thu chung quanh linh lực. Cái này, phải là hệ thống nói di tích mở ra muốn hấp thu năng lượng a. Nhìn cái này vòng xoáy, Trần Phong lẩm bẩm nói. Lúc này, Ngư Lan Mộng hơi lộ ra thanh âm lo lắng. Ở bên cạnh hắn vang lên. Trần Phong, Trần Phong, Trần Phong mở hai mắt ra. Nhìn về phía Ngư Lan Mộng. Ngươi xem bên kia, Ngư Lan Mộng thấy Trần Phong mở mắt, vội vã chỉ hướng phía sau bọn họ địa phương. Trần Phong nghi ngờ nhìn lại, lại phát hiện, viễn phương không biết lúc nào. Rậm rạp chằng chịt tụ tập một đám người, sơ bộ tính toán một chút, không sai biệt lắm có xấp xỉ 200 người. Làm sao bây giờ? Ngư Lan Mộng khiếp xanh xanh nhìn những người này, hướng về phía Trần Phong hỏi. Bọn họ sẽ tới hay không tập kích chúng ta à? Hành, dám đến, tới một người chết một người, tới một đôi chết một đôi. Trần Phong khinh thường hư lạnh một tiếng, lập tức đem tất cả phù du pháo tất cả đều phóng ra. Tiểu Nhất, Thử Tam, thuận miệng hô một tiếng. Tiểu Nhất từ hắn nơi ống tay áo chui ra, trong nháy mắt biến trở về nguyên lai hình thái, mà Thử Tam cũng là từ một bên đã đi tới, cung kính nhìn hắn. Tiểu Nhất mang theo tiểu đệ của ngươi nhóm, phối hợp Thử Tam cho ta xem được rồi đám người kia. Chỉ cần có dị động gì, trực tiếp diệt bọn hắn cho ta. Là, công tử, chít chít, Thử Tam cùng Tiểu Nhất, dồn dập đáp, sau đó hướng về kia đoàn người bay đi. Thử Tam từ ăn Trần Phong cho đan dược sau đó, khôi phục toàn bộ tiềm lực, tu vi nhất thời bảo tăng, hiện tại đã là tôn giả tứ phẩm tu vi, lại phối hợp Tiểu Nhất, đối phó đám người kia quả thực còn không phải là quá dễ dàng rồi. Đám người kia xem Thử Tam mang theo một đám kỳ quái pháp bảo, hướng về bọn họ đi tới bên này, đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc màu sắc. Chư vị, công tử nhà ta nói, mời chư vị không nên khinh cử vọng động, bằng không, giết bất luận tội. Thử Tam đã đi tới, đầu tiên là khách khí nói, bất quá, lời này nói xong lời cuối cùng, cũng là sát ý bắn ra bốn phía, là một kẻ ngu si đều nghe được. Thử Tam cái này nói là sự thật, thế nhưng cuối cùng sẽ có người không nhìn rõ hiện thực cùng trên thực lực chênh lệch, luôn cảm giác mình rất lợi hại. Nói như vậy, các ngươi là muốn chiếm lấy di tích. Dựa vào cái gì? Chúng ta cũng muốn vào di tích. Có người cầm đầu, dĩ nhiên là sẽ có người phụ họa. Lời của người kia mới nói xong, lập tức đã có người tiếp thượng. Chính là a, chúng ta cũng muốn cơ duyên. Chúng ta cũng muốn tiến nhập di tích. Các ngươi không thể như thế chiếm lấy di tích. Đối với, không thể chiếm lấy di tích, để cho chúng ta cũng đi vào. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.